Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCND Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 13 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Đã theo tiêu chí thiết thực thì khi du sơn ngoạn thủy, cả mục tiêu quan trọng nhất là bồi đắp tình cảm cũng không làm ngăn được việc tay xách nách mang, khuân đầy đồ mang về. Lệnh chủ và vô phương lại gánh túi lớn về tới yểm đô. Một thằn lằn và một con chim, tất cả tượng đất đều phải ngẩng đầu trông ngóng. Thấy bọn họ hiện thân thì lại rối rít vây quanh. Cù Như nói, lúc nãy có cơn gió mạnh, sau đó liền không có thấy bóng dáng của sư phụ nữa. Em lại đuổi kịp không kịp, cho nên cứ tưởng là sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi chứ. Vô Phương lại bật cười, đang ở yểm đô mà còn nói cái gì mà có yêu quái hay là không có yêu quái. Chuyến đi này thu hoạch khá được, rau dại đầy cả túi, có thể ăn được đến 5-3 hôm. Nàng đã nghĩ xong món ăn rồi, đang định chào tạm biệt lệnh chủ thì lại nghe thấy Ly Khoan Trà nhỏ giọng bẩm báo với chàng. Không xong rồi chúa thượng, trong thành có trộm. Hiển nhiên, chủ cũng không lo lắng gì mấy, một cái nơi nghèo rớt mùng tơi, làm gì có gì hay ho mà trộm. Gã ta kia mở cửa nhà kho ra xong, e là có khi còn muốn khóc nữa. Thực ra chàng cũng đang muốn khóc đó. Trước đó đã lập kế hoạch thu thuế, nhưng mà yêu quái chịu tuân thủ lại không có mấy con. May mà số quà cưới nhận được từ hôm hôn lễ hụt đi vẫn khá là thực tế. Nếu như được giấu ở trong kho bí mật ở dưới bậc thềm, không có khẩu quyết của chàng thì chẳng ai được mở ra. Chàng lại ừ một tiếng, thấy vị hôn thê đang nhìn sang, hào sảng ra lệnh. Mau đi kiểm tra xem liệu có mất mát gì không. Mà bị trộm hết thì cũng không sao đâu. Có thể trộm kho của bồn đại vương, vậy thì gã trộm này khá là bản lĩnh đó. Ly Khoan lại há miệng. Thực ra thì cũng không thiếu cái gì cả. Cậu ta lại nhìn lệnh chủ, ấp úng nói. Vừa nãy nền móng chấn động vài lần, tháp canh ở góc tây bắc đã bị sụp. Thuộc hạ lại đối với đại quản gia dẫn người lục soát cả buổi rồi, vẫn không thấy Bảo Châu lưu ly chấn tháp đâu hết. Chắc là bị trộm mất rồi. Lệnh chủ lại chật lưỡi. Gã trộm này cũng biết nhìn hàng đó. Viên lưu ly kia là do hộ pháp để lại trước khi niết bàn. Khi đó, tiểu tiên dưới trướng hộ pháp cũng chính là vị hôn thê tiền nhiệm của chàng. Thoái hồn chạy trốn với kẻ khác đã nhờ thanh điểu đưa vật này đi tới bồi thường. Đã được gọi là Bảo Châu thì tất nhiên có giá trị phi phàm. Nhưng mà suy cho cùng, nó lại là tượng trưng cho một nỗi nhục nhã. Và cũng chỉ có lệnh chủ quảng đại mới nghĩ tới việc đặt nó ở trên đỉnh tháp làm đèn thôi. Bây giờ thì hay rồi, bị trộm mất luôn. Có điều, lệnh chủ lại nghĩ ra khá thoáng. Mất rồi thì thôi, dù sao cũng đang định tới phong đô, ở đó còn rất nhiều bảo bối phát sáng lắm. Đòi minh quân mấy món vậy là được rồi. Mặt mày Ly Khoan lại vẫn hết sức ủ rột. Chúa thượng à, đó là một viên ngọc lưu ly đó, sao có thể mất rồi thì thôi. Vô Phương lại đứng một bên nghe cũng cảm nhận được, hình như viên bảo châu này rất quý. Liền hỏi lệnh chủ. Ngọc lưu ly đó có lai lịch thế nào vậy? Rốt cuộc thì lệnh chủ vẫn còn chưa lên tiếng, Ly Khoan đã hấp tấp chen miệng. Viên ngọc đó là vật chứng cho việc lệnh chủ bị bỏ rơi đó ạ. Tuy là hơi nhục một tí, nhưng mà uy lực của nó vẫn rất là lớn, cũng có thể giúp yểm đô tránh ra khỏi gió sương và mưa tuyết. Yểm hậu biết rồi đó, trong thành này trừ chúa thượng với thuộc hạ ra thì toàn là tượng đất cả. Bề ngoài nhìn như vậy thôi, nhưng mà suy cho cùng căn cơ vẫn khá yếu, là bùn mà, ngấm nước mưa lâu sẽ bị nhũn ra. Bây giờ đã mất đi ngọc lưu ly, sau này đám tượng đất lại phải làm sao đấy? Vốn có thể sống được 100 đến 200 năm, bây giờ e rằng tới vài 300 năm đã hỏng rồi. Lệnh chủ lại điên tiết chết đi được, cái con thằn lằn lưỡi dài này đã tung hê hết cả quá khứ đau thương của chàng ra rồi. Bị bỏ rơi hay ho lắm sao, không có biết nói tránh đi hay sao? Tiền nhiệm với đường nhiệm chính là vấn đề muôn thuở, ngoài việc thì bịch thản, nhưng mà ở trong lòng thì luôn có khúc mắc với nhau. Tại sao Ly Khoan Trà lại nhắc tới tiểu tiên giữ đèn ở trước mặt Vô Phương được chứ? Chàng lại giải thích ngay, vất vả lắm mới tạo dựng được một chút cảm tình, không thể nào bị cái con thằn lằn này phá hỏng đi hết được. Chàng lại phất tay khinh thường. Nương tử, người chớ có hiểu lầm ta, ta lại không hiếm lạ gì cái viên ngọc nát đó, cho nên mới đặt nó ở trên đỉnh tháp. Muốn đảm bảo yểm đô không gặp mưa sao? Ta đây đầy cách, không có ngọc lưu ly, lại không sống được sao? Chàng lại vừa phân bua vừa âm thầm quan sát vẻ mặt của Vô Phương, xong nàng lại chỉ bình thản nhìn xuống, ngay cả tới một gợn sóng cũng không có, khiến trong lòng của chàng lại chua xót không thôi. Chàng lại chăm khỉu tay vào tay nàng. Nương tử, Nàng không vui sao? Vô Phương lại hoàn hồn lại. Thế có mất gì nữa không? Lệnh chủ lại thở phào, hỏi vậy tức là đã qua chuyện rồi. Nhưng mà câu nói kế tiếp của Ly Khoan Trà lại làm cho chàng vã mồ hôi đầy người. À, tàng thần tiễn của ngài cũng lại không cánh mà bay mất rồi. Cậu ta vừa mới nói xong, lệnh chủ suýt chút nữa lại trượt chân ngã ngửa. May mà được Tượng Đất đứng hai bên vội vã đỡ lấy. Chàng lại đong lòng kêu lên. Tàng thân của ta, nó đã theo ta 10.000 năm rồi đó. Không riêng gì niên đại, tàng thần tiễn còn là binh khí duy nhất của chàng, đã sớm hòa là một với tinh phách của chàng rồi. Tộc bọn họ đến ngày bình thường trưởng thành sẽ phải tiếp nhận thanh tẩy từ trời đất. Nơi can qua, tại núi Bất Chu, lại dốc Chư Bì, có tới 10.000 loại kiếm khí. Nếu như các chỉ tiêu của người đều hợp cách, vậy thì sẽ được ở trong những số binh khí này chọn lựa làm chủ nhân, đi theo người suốt đời. Lần đó, lệnh chủ đi, liền đã nắm được tàng thần tiễn. Đó là một loại vũ khí sắc bén, cũng có khả năng để bình thiên hạ. Có lòng nhân đức, cũng lại có khí sát phạt, được chàng khoác lên vai, trông lại vô cùng oai vệ. Thần tên lại phát ra ánh sáng hoàng kim chói mắt, vừa nhìn là biết ngay đây là đồ tốt. Lệnh chủ lại rất thích nó. Sau khi bị biếm đến phản hành sát thủ thì lại sợ nó bị yêu quái ăn mòn, cho nên phải giấu hết cả đi. Ai ngờ sau 5.000 năm nó lại được thấy mặt trời lần nữa, lại còn chưa quá 2 hôm đã mất một cách vô lý. Vô Phương nghe ra được sự bi thương tràn ngập trong tiếng than thở của chàng. Xem ra Ngọc Lưu Ly này cũng chẳng là cái thá gì, chỉ có tàng thần tiễn này mới làm cái mạng già của chàng thôi. Trước đó Ly Khoan Trà nói thần tiễn lập lòe ánh sáng xanh, không chừng đó chính là dấu hiệu báo trước. Nhưng mà đáng tiếc lại không thể nào khiến cho lệnh chủ chú ý. Chàng lại vốn không phải là cái dạng gì khôn khéo, bảo chàng giấu đồ ấy à, trời mới biết là liệu có chàng có giấu trong chăn hay không. Lòng lệnh chủ loạn cao cao, bình thường trời sập xuống vẫn có thể lấy làm chăn đắp, nhưng mà bây giờ thực sự đã lầm vào trong thế khó. Vô Phương lại không biết phải an ủi chàng ra sao, lại bèn nói với Ly Khoan Trà. Người đừng có đứng thừa ra đấy nữa, đồ mất rồi không thể nào tự về được đâu, bảo dân trong thành chia ra rồi đuổi theo đi. Ly Khoan Trà đáp ngay. Hơn phần nửa đã ra ngoài rồi, nhưng mà còn lại không biết chia ra như thế nào, cho nên lại muốn chờ nghe theo sai bảo của lệnh chủ. Lệnh chủ lại nghẹn ngào kêu lên. Lật tung hết tất cả những nơi mà lục soát cho ta, phải tìm kỹ gấp 10 lần so với tìm Diệp Trấn Y ấy. Còn đào ra 3 thước cũng phải tìm ra bảo bối về lại cho ta. Bì thương quá mức cho nên vô tình để lộ. Ly Khoan Trà lại lúng túng nhìn Yểm Hậu Tương Lai. May mà nàng đã quen với cái sự nói một đằng làm một nẻo của bọn họ, cho nên cũng không có gì phản ứng. Hơn nửa dân số Yểm Đô đã ra ngoài, thành trì liền trở nên vắng vẻ. Khoanh tay đứng nhìn mãi cũng ngại, Cù Như lại vỗ cánh bay lên trên trời hỗ trợ. Vô Phương đang tính cưỡi mây bay theo thì lại bị lệnh chủ kéo lại. Nương tử, đừng có đi, ta sợ. Nàng lại kinh ngạc vừa nghe thấy chuyện lạ. Ngài sợ sao? Mất binh khí làm cho chàng cảm thấy sợ hãi sao? Nàng lại hỏi. Là vì sinh tồn của tàng thần tiễn nối liền với ngài sao? Tàng thần tiễn xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ ảnh hưởng tới ngài sao? Chàng lại ớ lên một tiếng. À, không phải chuyện đó. Ngộ nhớ cái tên trộm đó vẫn còn trong thành thì sao? Ta sợ. Khóe miệng Vô Phương không khỏi giật giật. Bạch Chuẩn, rốt cuộc là ngài có sốt ruột hay không? Bị mất một vật quan trọng như vậy đó. Sớm biết như vậy thì hôm nay đã chẳng lên trên núi Biên Xuân. Ở nhà thì tiễn đã không mất rồi. Dứt lời, nàng lại trách chàng. Đều là do ngài cất giữ không có tốt, giờ biết làm sao? Lệnh chủ lại ủ rũ, rũ tay áo nói không biết. Ta lại chỉ muốn nương tử bên ta thôi. Nàng lại không cần phải đi đâu, ở lại đợi tin với ta là được. Vô Phương lại chau mày. Thôi thì đành vậy, nhiều nhân lực ra ngoài lắm rồi, thiếu nàng đi cũng không sao. Nhưng mà lại ngửa đầu lên trời, lẩm bẩm. Hôm nay ta lại trông thấy xoáy hỉ, lại luôn cảm thấy có chuyện dễ xảy ra. Xoáy hỉ xuất hiện ở trên không trung có nghĩa là có minh quân hạ thế, cũng giống như là điềm lành khi mà hoàng đế giáng thế vậy. Với nhân gian, đó là biểu trưng của một sự hưng thịnh, còn với thiên giới thì nó tương đương với một trận biến động. Lệnh chủ lại sờ sờ mũi. Thân ở Uế Thổ, vậy thì xoáy hỉ không có liên quan gì tới chúng ta. Nói rồi, chàng lại xốc túi vải lên, vừa đi vừa nói. Bây giờ cũng rảnh rỗi, đi nhặt rau thôi. Thành ra, bên trong điện, cẩn thận bậc thềm lại có cảnh tượng đường đường, Linh Y và lệnh chủ sắn tay áo lên nhặt rau. Vô Phương lại khá quan tâm đến tình hình, nghe có động tĩnh lại nhìn ra cửa. Nhưng mà lệnh chủ lại làm như không có chuyện gì xảy ra. giơ nhánh tể thái lên trên nói. Cái này còn có thể băm nhuyễn vào viên, thêm hai nhánh tần ô, rồi lại đập quả trứng vào trong đó để đảo cung. Nàng lại xoay sang nhìn chàng. Ngài lại vẫn có tâm trạng ăn uống sao? Chàng đáp mà không hề ngẩng đầu lên. Ê, thì ta cũng sốt ruột mà, nhưng mà đã có người đi tìm rồi, lo gì nữa? Vô Phương lại không nhìn thấy mặt của chàng, cho nên không cách nào nhận ra được chàng đang nói thật hay là nói giả dối. Vừa nãy rõ ràng lại còn muốn đòi sống đòi chết. Nàng lại ngồi xuống, lại cảm thấy hoàng đế không gấp thì thái giám vội vã cái gì. Nghĩ mãi, xét tới đối phương đã từng có tiền án lừa gạt, nàng lại thử thăm dò. Tàng thần tiễn của ngài vốn dĩ không bị mất, có phải không? Chàng lại lập tức phủ nhận. Đâu, thực sự là mất tiêu rồi. Vậy mà ngài không đích thân đi tìm, làm sao chắc chắn là nó bị mất? Chàng lại đáp ngay. À, vì nó nối liền với tinh phách của ta, cho nên ta biết là nó đã không còn ở trong thành nữa. Khi giả vờ ngớ ngẩn bịa chuyện thì sẽ hai câu sau không có khớp với câu trước. Vậy vì sao vừa rồi ngài lại sợ kẻ trộm chưa có rời đi? Chàng lại sừng sốt, rốt cục là thẹn quá hóa giận luôn. À, thì con nhìn thấu, cũng đừng có nói toạc ra như vậy được không? Ta đã chịu đủ đả kích rồi, nàng lại còn muốn cắm thêm dao vào tim ta sao? Nhưng mà dáng vẻ kia lại có giống như là chịu đủ đả kích chưa? Vô Phương lại sụ mặt, chẳng biết nói cái gì luôn. Chàng vẫn còn đang hăng hái xếp dao ngay ngắn, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Nàng lại đi xung quanh trong điện vài vòng, hình như nàng đã bỏ qua chỗ nào rồi thì phải. Rồi bỗng nhiên lại nhớ ra. Nàng đứng lại nói. Nếu như tàng thần tiễn nối liền với tinh phách của ngài, vậy thì ngài hẳn là có thể cảm nhận được nó ở đâu, phải không? Dưới ánh nến, vùng dưới mũ bỗng nhiên lại lộ ra một cánh môi hơi vểnh. Lệnh chủ rốt cục lại cũng cất tiếng. Gần đây, hai bị mất đồ. Đầu tiên là người, sau đó là tiễn. Tất nhiên phải tìm ra cách giải thích rồi, có phải không? Tàng thần của ta lại có sức mạnh định quốc, không phải là ai cũng dùng được. Ở trong tay ta, nó mới có thể phát huy ra hết khả năng. Kẻ khác trộm đi thì chỉ có thể dùng nước, kéo sợi bông mà thôi. Vũ Phương lại tức giận trách. Nếu như trong lòng ngài đã nắm chắc như vậy rồi, vậy tại sao lại không nói sớm? Thì ta đang diễn trò mà. Chàng Thành lập đáp. Rồi lại nhoẻn môi cười, để lộ ra hàm răng đều và trắng tựa như tuyết, tôn lên cánh môi đỏ mọng như lửa, so với nàng càng yêu nghiệt và giống như tà sát hơn. Lại thấy nữa rồi. Vô Phương lại không thể nào không buồn thương cho bản thân mình. Mặt lệnh chủ thỉnh thoảng lại cứ xẹt qua xẹt lại trước mặt, nàng lại sắp không còn sức phủ nhận nữa rồi. Thế này là sao? Một chuyến đi tìm nhược mộc, cộng thêm một lần du ngoạn núi Biên Xuân mà đã rơi vào trong lưới tình sao? Có phải là nàng quá dễ dụ rồi không? Buồn cho mình thân phận bất hạnh, lại giận mình quá ngốc nghếch. Nàng không biết tiếp theo mình nên làm gì đi nữa. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới cùng. Nàng thực sự lại rất muốn lột cái mũ trùm đầu của lệnh chủ xuống, xem rốt cuộc là chàng là cái thứ quỷ quái gì. Nhưng mà không được, nếu như vọng động làm bậy, sau đó nàng chỉ có thể lấy thần báo đáp mà thôi. Vũ Phương lại ngồi xổm xuống, muốn từ trong góc độ trách trách này, gắng nhìn thấy khuôn mặt của chàng. Đáng tiếc, ngoại trừ đôi môi đỏ tươi đó ra, thì đến ngay cả lỗ mũi cũng không nhìn thấy được. Nàng lại không khỏi nản chí, vừa thở dài, lại vừa hơi ngẩng lên, thì chàng lại chợt nghiêng người, với lấy giỏ sách. Và trong chớp mắt đó, một mái tóc đen nhánh, cùng với một nửa bên cổ và vành tay trắng nón lộ ra rõ ràng. Thậm chí, nàng lại còn nhìn thấy, trên giấy tai của chàng lại có đeo một cái khuyên vàng. Thân khuyên khắc đầy chữ phạn phức tạp. Nàng lại thầm giật mình, muốn nhìn kỹ hơn thì mọi thứ lại bị che đi mất. Nhưng mà ba lần nhìn thấy như vậy, kinh hãi đã đủ để hình dung. Cơ thể dưới áo choàng tuyệt đối không giống như nàng tưởng tượng, không những không già mà cũng không hề mục rữa. Bạch Chuẩn. Giọng của nàng run rẩy, đầy sự mê man. Ngài rốt cuộc là... Lệnh chủ vẫn bày ra một bộ mặt khờ khờ. Nương tử, sao thế? Nàng lại bắt đầu nghi ngờ có phải mọi việc này đều là mưu tính của chàng hay không? Sao có một kẻ lớn lên lại ngu si như vậy chứ? Nàng lại từ tốn đứng dậy, tâm trạng có vài phần phiền muộn. Bây giờ không thể nào nhắc tới tướng mạo của đối phương được, con nhìn thấy rồi cũng phải làm như không thấy. Nàng lại nói, ngài cho rằng kẻ bắt trấn y và trộm tàng thần tiễn là cùng một người, vậy cho nên muốn thả dây để câu cá lớn. Tàng thần ở đâu, vậy thì trấn y ở đó, có phải không? Chàng đáp mà không hề nghĩ ngợi. Thực cũng không hẳn, ngộ nhớ kẻ trộm tàng thần lại chính là Diệp Trấn Y, vậy thì sao? khó có thể nói chuyện bình thường tiếp được. Vô Phương lại lạnh lùng liếc chàng. Lệnh chủ đã tính kỹ càng rồi, vậy thì ta đây cũng không quan tâm làm gì cho vô ích. Vậy thì cáo từ trước, nếu có tin tức gì, xin phiền phái người ra thông báo cho ta. Nàng lại dựng chân muốn đi, chàng lại vội vã đứng dậy đuổi theo, giang hai tay ra cản đường nàng. Trễ như vậy rồi, trên đường gặp phải kẻ xấu thì sao? Ta nói cho nàng biết, mặc dù phản hành sát thổ này là do ta làm chủ, nhưng mà lãnh thổ rất lớn, ta không thể nào đảm bảo liệu có con yêu quái nào cũng lại hết sức chính trực. Nơi này chẳng những là còn có giống 5.000 năm trước từ lâu rồi, nói thẳng ra thì đã trở thành một nơi rất ô uế, ô uế sẽ sinh ra yêu nghiệt. Ta lại không nói chắc, nàng cũng đã hiểu rồi. Bây giờ, thời buổi rối loạn, nàng cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ? Ở cùng với ta vẫn là an toàn nhất, ta lại có thể bảo vệ cho nàng. Sau đó thì sao? Biết rõ ý định của đối phương mà vẫn ở lì đây mà chờ bị thao túng sao? Nàng lại đẩy chàng ra. Ta không cần ngài phải bảo vệ ta. 1.000 năm qua, ta đã sống một mình rất yên ổn. Sau này cũng sẽ như vậy thôi. Nàng tức giận thực sự, sống đến ngày hôm nay rồi mà rơi vào trong một tình cảnh số mệnh bị ai đó điều khiển. Nàng lại không thích như thế. Sự lạnh lùng của hôn thê lại không khiến cho lệnh chủ sơn lòng. Chàng lại mặt dày nghiêm túc nói. Ổn chỗ nào? Không có tình yêu, khác gì con cá khô hay không? Sau này đã có ta rồi, chúng ta có thể sưởi ấm cho nhau, lại còn có thể sinh ra một đàn con trẻ. Nàng có biết trẻ con đáng yêu như thế nào không? Đợi đến khi nàng làm mẹ rồi thì sẽ không muốn lên trên núi Cát Tường nữa đâu. Vô Phương lại vô cùng buồn bực. Nếu như thực sự giống như chàng nói, vậy thì tu vi ngàn năm của nàng đều đổ xuống sông xuống biển hết sao? Cái lão yêu quái này chính là chướng ngại ở trên con đường tu hành, đáng ghét tới cực cùng. Nàng lại nghiêm mặt nói. Ta không có muốn đợi đến khi héo mòn. Nếu như lệnh chủ có thể nói ra vị trí của tàng thần tiễn, ta sẽ lập tức đi lấy về cho ngươi ngay. Hồn thể quả nhiên nóng tính, lại còn cố ý vòng vò nữa thì e là sẽ dẫn tới sổ sát mất. Lệnh chủ lại lề mề xếp mớ rau lại, rồi lại phủi phủi áo. Ở trên khe vạn trượng, cách đây khoảng từng 4 đến 500 giao tuần. Vừa hay, nơi đó cách cửa vào của phong đô không xa. Chúng ta đi lấy tàng thần trước. Nếu như mà cái tên người phàm đó không có ở đó, vậy thì chúng ta sẽ đi xuống phong đô luôn. Nương tử lại có đem theo nhục mộc hay không? Khuôn ngực đầy đạn cùng với vòng eo thon nhỏ của hôn thê thực sự lại khiến trong lòng người ta rối loạn. Ánh mắt của lệnh chủ lại chỉ lướt qua, chứ lại không dám dừng lại lâu. Xong, khóe mắt của chàng vẫn chú ý thế nàng, lôi khúc nhược mộc kia ra khỏi ngực. Ta vẫn luôn đem theo bên mình, có thể lên đường ngay bây giờ. Ngài lại còn cần cái gì khác nữa hay không? Lệnh chủ lại sờ sờ gáy. Cứ như vậy mà chạy tới khe vạn trượng, hình như là hơi khoa trương. Ngộ nhớ bứt dây động rừng, vậy thì không tốt. Chúng ta phải ngụy trang đã, đừng có để cho tên trộm kia sinh nghi. Chàng nói có lý, cho nên Vô Phương cũng không hề phản đối. Vậy thì ngài muốn ngụy trang như thế nào? Cơ hội lại chỉ gặp được, chứ không thể nào cầu được như vậy mà không lợi dụng thì đúng là đồ ngu. Chàng lại sống lâu thế rồi, cho tới bây giờ không có lấy một thứ gì đáng để ước ao cả. Chàng lại trà sát tay, khó nén nổi hưng phấn. Nương tử toàn là mặc màu trắng mộc mạc, lần này đổi trang phục khác đi. Nàng đã gặp bà chủ quán trọ Thái Lung rồi đó, nàng ta ăn mặc như là khổng tước vậy, nàng cứ biến thành dáng vẻ đó đi. Là cái kiểu ăn vận trang điểm rực rỡ kia sao? Dễ thôi. Nàng lại lắc mình, biến y phục trên người thành váy lụa xanh biếc, cổ áo viền chỉ tơ vàng, hơi hở ra, uốn lượn như mây, thấp thoáng làn da nõn nà bên dưới, đuôi tóc tết, đen tết dòng, đồng đưa theo từng bước chân. Dưới hàng mày thanh nhã là một đôi mắt long lanh tựa như nước hồ thu, đôi môi thắm sắc hơn cả cánh hoa. Nàng lại quay một vòng. Thế này được chưa? Trong đầu lệnh chủ bỗng nhiên nhảy ra một câu, giai nhân 16, thân mềm mại như bông. Nhưng mà có điều, trang điểm hơi đậm quá, cho nên gần như không nhìn ra đường nét nương tử nhà chàng. Chàng lại xắn tay áo lên, lau bớt cho nàng, rồi tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải. Ừ, thế này tốt hơn nhiều. Đã chuẩn bị cho mình xong, nàng lại nói. Vậy ngài thì sao? Chàng lại bấm quyết gọi Lino tới. Lino lại đội kiệu ở trên đầu, mau chóng đi hai vòng, rồi lại dừng trước mặt của nàng. Lệnh chủ lại tự có kiệu kế riêng, hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng vào trong lòng nàng. Vô Phương kinh hãi, định ném chàng đi thì phát hiện ra chàng đã biến thành phỉ phỉ, ngước bộ mặt hết sức đáng yêu lên, vừa vẫy đuôi vừa thân mật cọ cọ hai cái trên ngực của nàng. Bốn trăm do tuần cưỡi mây thì chỉ là chốc lát sẽ tới, nhưng mà bây giờ lại ngồi lì chân kiệu do Lino khiêng. Cố kiệu này cứ lắc lư chao đảo qua lại, giống như là thuyền trên đỉnh sóng, ngồi lâu sẽ dễ dàng bị đau nhức toàn thân. Thế núi với hai bên vườn quanh khiến cho dãy vạn trượng trông rất hùng vĩ, không có trăng cho nên cả dãy núi này cứ chìm trong bóng đêm, song vẫn có thể nhìn thấy dãy núi ôm lấy bầu trời thành một đường dài rất hẹp. Trên con đường bằng phẳng, dưới đáy cốc có một đội ngũ xa hoa đi qua. Lino mặc áo cộc tay, cỡ rộng, khiêng một cỗ kiệu nhỏ màu đỏ, bốn góc kiệu lại có treo thêm đèn lưu ly. Rèm trâu rũ hờ, nơi cửa kiệu, mỹ nhân ở trong kiệu lại mặc trang phục lộng lẫy, ôm vật cưng ở trong lòng. Hai gò má ửng hồng giống như là cô nương đã xuất giá. Nhân đêm tối, chạy về nhà viếng thăm mẹ. Đám thú núi dù đã thành tinh hay chưa, khi mà nghe thấy tiếng thổi kèn của Lino đều rối rít thò đầu ra nhìn. Vô Phương lại dịu dàng vuốt vuốt lưng của Phỉ Phỉ, lại nhỏ giọng than phiền. Ta nặng lắm hay sao mà phải để cho chúng thổi kèn xua đường vậy? Đánh động tới nhiều yêu quái, khiến cho tên trộm đó nghi ngờ, vậy thì phải làm sao? Lệnh chủ lại hóa thân thành Phỉ Phỉ, thoải mái nằm trong khuỷu tay của nàng, híp híp mắt nói. Khiêm tốn không phải là tác phong của hồ ly tinh, càng phô trương càng ít khiến cho người khác nghi ngờ. Đến bây giờ Vô Phương mới biết rõ vai mà mình đóng thì ra là một con hồ ly tinh. Nàng lại bất mãn cau mày, song cũng không nói gì, lại chỉ cảm thấy lệnh chủ có dụng ý khác, vì muốn kiếm cớ cuốn lấy nàng mà lại cố ý kéo dài thời gian, vẽ thêm chuyện cho thêm phức tạp. Biết vậy nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác. Nàng lại thấp giọng. Ở trong khe vạn trượng lại có động hồ ly sao? Chàng lại đáp không, rồi lại vờ đảo mình chuyển hướng nằm, móng vuốt nhỏ nhỏ lại chạm nhẹ lên chân phần đồi núi mềm mại của nàng. Vô Phương lại đỏ mặt đánh cái đầu của chàng, tức giận nói. Không có động hồ ly, vậy thì ta cải trang thành hồ ly tinh để làm gì? Lệnh chủ lại không dám nói thật, bởi vì hồ ly tinh lại rất xinh đẹp, chàng cũng có thể nhân cơ hội này mà cợt nhà một tí. Nhưng mà sợ nàng lại đánh mình, chàng đành phải nói. Vì như vậy đẹp mà, hơn nữa ban đêm không có điều tức mà chạy lung tung thì chỉ có hồ ly tinh thôi. Thôi được rồi, coi như cũng có lý. Vô Phương lại kiềm chế cơn tức, nhưng mà chàng lại dục dịch muốn động. Nàng lại bèn véo cái tai của chàng. Người, còn dám làm bậy nữa, ta sẽ cắt đường tiểu của ngài đó, không tin, thử xem. Nghe như vậy, chàng liền kiêng rể ngay, lẩm bẩm nói. Ấy ấy, không được, ta lại còn muốn giữ lại để động phòng nữa. Vô Phương lại bật cười, lại giễu cợt. Cả ngày lại chỉ luôn mồm muốn động phòng, vậy thì động phòng là làm chuyện gì, ngài có biết chưa? Vấn đề mơ hồ như vậy không có tiện đưa lên trên mặt bàn thảo luận đâu. Lệnh chủ lại nhăn mặt, nói với một vẻ lấp liếm. Nàng coi thường ta quá rồi đó, dẫu gì ta cũng đã sống tới 10.000 năm, tất nhiên là phải thành thạo hiểu đời hơn ai hết. Mà cho dù là không có kinh nghiệm gì thì vẫn có thể nghiên cứu, dù sao cũng là nàng chết ta sống một trận, ngã chồng vó mấy lượt thôi mà. Hai tay nàng lại không kiềm chế được, liền từ từ siết cổ chàng. Lại bắt đầu ăn nói bậy bạ. Cái đôi chân ngắn cũn của lệnh chủ vung lên tán loạn xạ. Ta lại không nói bậy, ta có giáo trình đàng hoàng, bọn yêu quái trong đó đều thế mà. Nương tử đừng có động đậy làm lung tung nữa, giờ mà ta hiện nguyên hình là sẽ bứt dây động rừng đó. Nàng không tin là ta có thể đưa sách cho nàng nhìn, chúng ta cùng nhau đọc, nếu như nàng bằng lòng thì có thể thực hành luôn nữa. Vô Phương lại nửa tin nửa ngờ, xong vẫn buông tay ra. Giáo trình gì? Lệnh chủ lại lấy kính càn khôn từ dưới bộ lông ra, mặt kính lại sáng lóe lên, rồi bên trong xuất hiện hai con rùa, còn được lại cố sức trèo lên lưng của con cái, dù ngã chồng vó nhiều lần nhưng mà cuối cùng vẫn thành công. Nếu như để ý thì sẽ nghe thấy tiếng gầm gừ giống như là đang đánh nhau ấy. Chúng là kiểm chứng cho câu nàng chết ta sống một trận. Lệnh chủ lại đưa móng vuốt bề tấm kính, đắc ý nói. Nàng nhìn đi, ta đâu có lừa nàng. Mới đầu Vô Phương lại còn tưởng sẽ có một trận đại chiến dữ dội, lại còn ôm một chút tâm trạng hừng phấn và mong đợi. Kết quả lại chính là thứ này sao? Nàng lạnh nhạt đẩy kính càn khôn ra, nhìn vậy là đủ lắm rồi. Thấy rùa làm giáo trình, cả đời này lệnh chủ cũng sẽ không hiểu động phòng là gì đâu. Chàng vẫn đang hớn hở mời chào, bày tỏ đoạn này lại khó coi, thì có thể đổi sang đoạn khác. Nhưng mà Vô Phương lại không buồn để ý tới chàng nữa. Xuyên qua rèm kiệu, lại nhìn ra bên ngoài, hình như càng lúc càng gần miệng núi rồi. Ra khỏi sơn cốc là sắp tới khe vạn trượng rồi có phải không? Bây giờ có thể cảm nhận được tung tích của tăng thần rồi chứ? Lệnh chủ lại thành thật giơ móng trước lên. Cách đây không xa, nương tử mau ôm ta đi, đừng có để cho người ta nhìn ra sơ hở. Vô Phương đành phải ôm chàng vào lòng lại. lệnh chủ lại gối lên trên núi ngọc mà không ngừng hít hà, sợ là mình không chịu nổi niềm hạnh phúc này rồi sẽ chảy máu mũi ngay tại chỗ. Chàng lại còn nghĩ trước kia mình đúng là ngu ngốc, nếu như mà giết phăng cái con phỉ phỉ đi kia đi rồi, sau đó giả mạo nó thì chàng có thể thân mật với hôn thê rồi. Bất luận là người hay là yêu quái thì luôn luôn mềm lòng với giống loài yếu hơn mình. Cái loại thú này không thể nào biến thành hình người, ở yêu giới cũng được coi là thảm vô cùng. Nhưng mà có điều, càng thảm thì càng dễ được yêu thương. Ngay cả tới vô phương lạnh lùng như vậy mà cũng chơi đùa với nó được. Quả nhiên là giống nào cũng có sở trường riêng của mình nhỉ. Kiểu nhỏ lắc lư khá dữ. Mình ngọc treo ở trên eo mỹ nhân lại va vào nhau phát ra những tiếng tinh tàng. Sau khi rẽ vào trong một khúc cong rất lớn, phía trước liền xuất hiện một cái hồ. Sóng nước và bọt cuồn cuộn lên liên tục vì ở trên có thác nước. Hơi nước bốc đầy trời. Đã tới khe vạn trượng rồi sao? Vô Phương cảm thấy được hơi nước xuyên qua rèm phả vào trong mặt mình. Lớp phấn trên mặt của nàng khá dày, gặp nước giống như là được mềm ra, cho nên hơi ngứa. Lệnh chủ lại ló mặt ra khỏi khe núi, nghiêng đầu nhìn ngó. Đây là đầm Phục Long, men theo dòng suối nhỏ kia là mới tới khe vạn trượng được. Vô Phương lại hít sâu một hơi. Đã tới nước này, ngài lại cũng sàm sỡ đủ rồi đó, có thể dốc lực tìm Tăng Thần Tiễn về hay chưa? Đó, dù sao cũng là binh khí của ngài. Để cho nó lưu lạc bên ngoài, ngài lại không đau lòng sao? Tính cách lệnh chủ trước giờ lại luôn luôn hết sức thong thả. Còn một vài chuyện, ngay khi lúc xảy ra thì lại có thể cuống lên một chút. Nhưng mà qua rồi, liền sẽ lập tức cho ra sau đầu. Cái gã trộm kia đúng là xui xẻo mới đi trộm Tăng Thần Tiễn. Không biết là món đồ này rất là khát máu, cũng lại không đúng cách, dùng nó sẽ bị phản phệ. Bảo bối của chàng dĩ nhiên cũng là một dạng cực kỳ thông minh, nhưng mà cứ vờ ngơ ngác như chàng. Nếu như để bị trộm đi tùy tiện như vậy thì nó đã chẳng xứng với xưng vương xưng bá trên đài khí giới rồi. Chàng lại khuyên nàng chưa có nóng vội. Nó vẫn ổn lắm. Rồi lại giơ móng lên chỉ huy Lino. Đi lên trên đập đá đi, dưới này ẩm ướt, lại hay có rắn rết, đừng có để nương tử của ta bị giật mình. Địa hình lại thoáng cái trở thay đổi, hệt như là một vùng hoang vu cách yểm đô 80 dặm. Cỗ kiệu đi lên trên hành lang đá, một bên là nước, một bên là cây. Càng đi lại càng tối, phía trước mơ hồ có ánh sáng chiếu rọi cảnh trí xung quanh. Vô Phương lại thôi vuốt về thế thần của phỉ phỉ, lại dướn người lên nhìn. Đó chính là tàng thần sao? Lệnh chủ phủ nhận. Nàng nhìn kỹ lại đi. Thì ra vật phát sáng ở giữa là một con dê xanh, nó đang giơ móng cào vào trong khe đá. Nhác thấy ở bên này có động tĩnh thì lại quay đầu lại nhìn. Dâu dê xồm xoàm, lông có 5 màu rực rỡ. Lại có rất nhiều loài sau khi Vô Phương vào phản hành sát thủ mới có thể thấy được lần đầu. Yêu quái tại ô kim sát thủ chỉ là mấy cái con đại trà thường gặp, không bị được với ở phản hành sát thủ. Lệnh chủ lại thấy nàng nghi hoặc, lại ân cần giải đáp. Nó thụ tinh ngàn năm là con dê xanh, thụ tinh vạn năm là con trâu xanh. Đó là một cái cây già, đang chôn lá cây rụng thôi. Có điều, con dê xanh xuất hiện thì lần cận ắt là có yêu quái sinh ra từ những gốc cây xung quanh. Kẻ trộm Tăng Thần Tiễn có lẽ cũng là cỏ cây thành tinh. Lệnh chủ lại nhảy xuống khỏi kiệu, vừa chạm đất liền đã trở lại hình người. Chân đi ủng đen tuyệt đẹp, bước lên trên một tảng đá lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm với nhau với con dê xanh kia. Trong mắt dê xanh lập tức xảy qua tia kinh ngạc, nó lại khịu một chân xuống, cúi đầu hành lễ với chàng. Kỳ lạ thật đó, mấy con mà biết nói chuyện gần như không con nào đem vị lệnh chủ này ra gì, vẫn lại là mấy cái con không biết nói ngoan ngoãn hơn một chút, biết được sự khác biệt về tôn ti. Lệnh chủ lại khoanh tay hỏi nó. Tối nay, khe vạn trượng có yêu quái đem thần tiễn tới có phải không? Con dê xanh gật đầu. Kẻ tới là nam giới. Kết quả con dê xanh lại lắc đầu. Một nam một nữ. Nhưng nó vẫn lắc đầu. Vô Phương lại vén váy bước ra khỏi kiệu, thấp giọng nói. Xem ra tên trộm này là nữ. E là nữ tặc vẫn không biết rằng tàng thần và ngài tương thông với nhau. Lại càng không ngờ tới việc chúng ta có thể đuổi tới đây nhanh như vậy. Lệnh chủ lại im lặng hồi lâu. Lúc mà Vô Phương cho rằng chàng sẽ nói ra lời gì đó cao thâm, thì chàng lại thở dài ra một hơi, cảm khái sâu xa. Cùng là nữ cả, nhưng mà tại sao nương tử của ta lại lập chí thành y tế thế, mà nữ tử khác thì lại cam tâm làm trộm chứ? Bồn đại vương lại cảm thấy nhất định là do cô ta không có gặp được nam tử tốt. Nếu như được làm yểu hậu giống như nàng thì còn lâu mới thích đi trộm đồ. Nàng thấy chưa? Hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai của phái nữ đó. Cổ nhân nói đúng là không sai chút nào. vẫn không quên tự dát vàng lên trên mặt mình ở mọi nơi mọi lúc. Tật xấu này của lệnh chủ xem ra rất khó bỏ. Điều mà Vô Phương quan tâm hơn đó chính là tùng tích của nữ yêu này. Nếu như Trấn Y cũng bị cô ta bắt, vậy thì chính là một công hai việc rồi. Nàng lại nói, vậy ngài dẫn đường đi, chúng ta sẽ khiến cho cô ta không kịp trở tay. Lệnh chủ lại hơi do dự. Đi bây giờ luôn sao? Hay là đợi trời sáng rồi tính tiếp? Ta lo nữ yêu kia lại không chỉ cướp tiền mà lại còn cướp sắc. Lỡ như cái tên đồ đệ của người phàm kia của nàng ở trong động, chúng ta nửa đêm mà xông vào, phá hỏng chuyện tốt của người ta, vậy thì lại khiến cho Diệp Trấn Y từ đây bất lực suốt đời thì sao? Vô Phương lại không nhịn nổi nữa, rất là muốn đánh cho chàng một trận. Lúc nào rồi mà chàng vẫn nghĩ tới cái việc này, chưa kể lại còn nghĩ ác như vậy, nguyền rủa người ta bất lực suốt đời. Chẳng phải là nàng chỉ lừa chàng một lần thôi hay sao? Thủ dài đến như vậy mà còn không biết xấu hổ mắng đế hưu là đồ đầu gà bụng nhỏ. Nàng lại tức giận chịu ra kiếm. Ngài không đi, ta sẽ đi. Sau này đừng có mong ta để ý tới ngài nữa. Lệnh chủ nghe như vậy liền lật đật chạy tới. Được rồi, nàng đừng có nóng, đi ngay bây giờ luôn. Thực ra ta vẫn chưa nói cho nàng biết một chuyện. Tàng thần tiễn biết tự mình xử lý nghịch tặc. Chỉ cần bồn đại vương ra lệnh và là vật sống ở trong động thì nó sẽ lập tức tiêu tùng, không còn tới hài cốt nữa. Nàng lại muốn vào xem hay là ngồi bên ngoài chơi? Nàng lại trợn mắt nhìn chàng. Nếu như đồ đệ của ta ở trong động, có phải là cũng sẽ chết dưới tàng thần tiễn luôn hay không? Lệnh chủ, làm yêu quái có thể không tuân theo quy tắc, nhưng mà không thể nào đánh mất lương tri. Rồi nàng lại vội vã rời đi bỏ lại chàng. Lệnh chủ lại cắn ngón tay, khóc không ra nước mắt. Ta làm gì sai chứ? Tại sao lại mất lương tri được? Thôi, hôn thê không thích thì chàng sẽ không làm nữa. Núi Vạn Trượng này cách cửa vào Phong Đô không xa, lại có rất nhiều ma quỷ nguy hiểm. Chàng nhất định phải luôn bên cạnh nàng mới có thể bảo vệ cho nàng an toàn. Chàng đuổi theo, gương mặt phủ đầy phấn son của hôn thê nhìn rất xa cách. Lệnh chủ lại cảm thấy mất mát, vẫn là đồ đệ quan trọng hơn tướng công nhỉ. Chàng lại đưa tay kéo nàng. Này, nắm tay cùng đi. Nhưng mà vị hôn thê đang giận dữ cho nên rất dữ tợn. Nàng lại vùng cánh tay cầm trường kiếm lên, kiếm khí giống như điện, suýt chút nữa đã chặt đứt cổ tay của chàng rồi. Lệnh chủ lại nghẹn ngào. Đừng tự à, ta đã ẩn uy lực của tàng thần tiễn đi rồi, nó sẽ không có việc gì đâu. Nàng lại muốn giết chết ta sao? Vô Phương ảo não, số mạng của nàng tại sao lại xuất hiện một tên đại ngốc như vậy chứ? Bây giờ có muốn vứt bỏ thì cũng không bỏ được. Nàng bắt đầu hâm mộ tiểu tiên giữ đèn ở dưới trướng hộ pháp rồi. Chàng tuấn kiệt thức thời là đây chứ đâu. Đã không còn chủ nhân, cần tận hiến, liền đã rời đi ngay. Gặp người mình thích thì thoái hôn ngay. Tiểu tiên giữ đèn lại biết liệu trước tương lai cho nên kịp thời thoát đi khỏi Bạch Chuẩn. Không có giống như nàng, xui xẻo tới 8 đời mới bị quấn trùng cùng với chàng. Tương lai sau này phải sống những ngày ù ù cạc cạc như vậy. Lâu dài, nàng thực sự lo lắng mình sẽ bị chàng đồng hóa mất. Nàng thất thểu đi lên phía trước. Khe Vạn Trượng được gọi là một cái khe, cho nên nó không sâu cũng chẳng hẹp. Đi tới gần sẽ còn thán phục dòng nước chảy ngược lại huyền diệu của nó. Nước là một loại chất lỏng, hễ có chênh lệch với độ cao thì nhất định nó sẽ đổ thẳng từ trên cao xuống. Duy lại chỉ có ở Khe Vạn Trượng này là một nước chảy lên từ chỗ cao, giữa không trung lại còn vẽ thành một vòng cung rất tuyệt đẹp, rồi dần dần biến mất sau dãy núi cao hơn nữa. Nghịch lý nhưng mà lại không có gì bất ổn. Trái ngược với tự nhiên. Nàng lại khẽ cười. Lại dễ có phong phạm của chốn u minh. Lệnh chủ lại phát hiện ra mình có cơ hội thi triển học vấn, lại khấp khởi nói cho nàng hay. Cửu Tuyền, ở trong tục ngữ lại thường ám chỉ âm phủ, nhưng mà thực ra lại có rất nhiều người không biết rằng đó mới thực sự là Cửu Tuyền. Trên đỉnh suối lại có cửa sinh tử, băng qua cánh cửa đó là có thể tới được Hoàng Tuyền. Đúng là cách Phong Đô khá gần. Vô Phương lại có dự cảm Trấn Y đang ở gần đây. Nhưng mà vì mọi thứ nơi này đều trái ngược với lẽ thường, cho nên khả năng cảm nhận về hồn phách của nàng đã bị cản trở. Trước mắt lại chỉ hy vọng tìm được tàng thần tiễn đi về. Dõi mắt nhìn quanh, rừng núi mênh mông không biết động phủ mà bọn họ muốn tìm là ở đâu, giờ lại không hề có manh mối gì. Nàng lại quay sang nhờ cậy lệnh chủ. Ngài có thể mở một con đường không? Tâm trạng lệnh chủ đang không được tốt cho lắm, lại khá u ám nữa là đằng khác. Nhưng mà nghe thấy Vô Phương gọi thì lập tức có động lực trở lại. Nàng tiến lên phía trước, chàng cũng đi theo. Trước mặt là núi non trùng điệp, khó đảm bảo điều động tàng thần mà không có đổ máu. Biện pháp tốt nhất là trục xuất yêu ma ra khắp núi, ra khỏi động chúng. Tới lúc đó, con nào đã từng va chạm qua tàng thần tiễn sẽ tự nhiên rõ liền. Chàng lại nói, Nương tử tránh ra đi, mấy việc nặng như vậy để cho vi phu. Vô Phương lại nghe lời lùi ra phía sau. Lệnh chủ lại phất tay áo làm màu một hồi. Trong ống tay áo rộng thùng thình lại có mơ hồ lóe ra những tia sáng giống như sắp tung ra chiêu gì dữ dội lắm. Tim của nàng lại giật thót một cái. Vốn tưởng là chàng sẽ sử dụng tàng thần tiễn, không ngờ trong tay lại có một luồng lửa phóng phụt ra. Luồng lửa lại dừng giữa không trung, lại chia thành ngàn điểm vạn điểm, rồi giống như lại có mục tiêu. Trong nháy mắt lại bắn vào trong núi rừng đen kịt mất dạng. Nàng lại giật mình nói, đây là chuyện gì? Chàng lại đứng chắp tay sau lưng. Nàng biết dẫn địa hỏa, còn ta lại có lửa. Xem bổn đại vương đốt chết chúng. Nàng thực sự bị chàng làm cho tức chết, lại kêu lên, ngài phóng hỏa đốt núi sao? Lại nhìn dặn núi, từng hang từng hốc đều là có tiếng thét đầy hoảng loạn vang lên. Vô số bóng đen chạy trốn tứ phía, kẻ có năng lực thì lại phóng mình lên cao, không có năng lực thì lăn xuống đồi, khóc lóc om sòm. Có thể làm ra cái chuyện quái quỷ như vậy, nhất định chẳng phải là cái loại gì hiền lành. Lũ yêu quái cũng đã biết phản kháng thì e rằng có con đường chết. Sau khi định thần nhìn lại, quả nhiên lại thấy một bóng áo choàng đen đặc trưng đứng sờ sờ ra đó. Chúng lại liền khóc lớn. Lệnh chủ, có gì thì từ từ nói chuyện chứ, tại sao lại đốt động phủ của chúng ta? Lần này, lệnh chủ đã đuối lý rồi, chỉ để tìm một cái tên trộm đó mà lại đúng làm hơi quá. Có điều, đám lửa kia không hẳn là quá hung hiểm, đó là một loại lửa yếu nhất trong 369 ngọn lửa trong hồ lô của chàng đó. Có làm sai thì cũng tuyệt đối không thể nào thừa nhận. Chàng lạnh giọng quát mắng. Tộc chúng ở sát thổ mà lại không tuân theo phép tắc của sát thổ, thủ lệnh bốn đại vương, phát ra các người lại không nhận được hay sao? Không nộp thuế mà lại còn dám làm ổ ở trong núi vạn trượng sao? Không đốt các người, vậy thì đốt ai? Chàng ra một chiều quát, đó là một câu, chuyển bại thành thắng. Lũ yêu lập tức quỳ xuống, lại ủ rũ thưa. Tiểu yêu không có dám, trời sáng sẽ ngay lập tức đến yểm đồ để nộp thuế. Vô Phương đúng là không còn lời gì để nói, chỉ biết âm thầm thở dài. Đại vương uế thổ đúng là không cần phải phong độ, càng bá đạo càng tỏ ra vẻ tôn quý. Yêu quái tại yểm đồ lại thích bắt nạt kẻ yếu, lệnh chủ trước giờ lại có lẽ chưa từng cứng rắn một lần, cho nên lần này mới cho hắn một chút cảnh cáo để hù dọa. Không còn nào dám nói chuyện động phủ bị đốt nữa. Lệnh chủ lại nói tới nói lui, nhưng mà ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm cái hang bên cạnh nguồn suối. Ánh lửa hừng hực, song lại không thấy có kẻ nào đi ra. Linh lực của mũi tên lại bộc phát ra mãnh liệt. Chẳng biết, chính là ở đó. Chẳng phi thân lên, Vô Phương lại chưa kịp đi theo, thì có một bóng dáng yêu kiều đã bị ném ra khỏi sơn độc, rời thẳng xuống mặt đất, đập vỡ tảng đá lớn trước mặt của nàng. Xung quanh nhất thời im bặt, đám yêu đều sợ hãi tới choáng váng. Con yêu vừa mới bị ném nằm giữa đám đông, mái tóc dài tán loạn che khuất mặt mũi, bờ vai thon gầy run rẩy từng cơn vì sợ hãi, thoạt nhìn thực sự đáng thương. Ôi chao, lệnh chủ đánh phái nữ kìa. Đám tiểu yêu rốt cuộc lại bắt đầu xì xào bàn tán. Lần trước lệnh chủ đón dâu không thành, nghe nói tân nương đào hôn, đùa bỡn lệnh chủ một trận ra trò, bây giờ lại xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ đuổi tân nương bỏ trốn sao? Cô nàng trang điểm đậm như quỷ kia là ai? Là niềm vui mới sao, hay là nhân tình? Đã có kịch hay để xem rồi. Chúng yêu đang buồn chán, rất lại thích cái loại quan hệ tay ba đầy sự kích thích này. Tất cả đều che miệng, hai mắt lại cứ sáng rực nhìn lệnh chủ thững lững thững bước ra khỏi hang. Vẫn là bộ áo choàng đen vạn năm không đổi đó, song người trên tay đã có thêm một cây cung thần sáng chói rực rỡ. Vô Phương lại đi lên đón. Vậy có đồ đệ của ta trong đó không? Lệnh chủ lắc đầu, giờ cung trong tay lại chỉ vào con yêu quỷ dưới đất. Không, nhưng mà nàng lại biết con yêu quái này đó. Vô Phương lại không nhìn ra, chần chừ hỏi là ai. Một đốm lửa bay ra khỏi đầu ngón tay của lệnh chủ, dừng lại trước mặt con yêu trên mặt đất. Ánh sáng xanh yếu ớt lại hát lên trên gương mặt quen thuộc. Đó là đằng yêu Lộc Cơ. Hết chương. Hết tập 13. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.